điện quang màu xám lại xuất hiện trong tay. Hai người mặc dù không biết rõ chân diện mục của Ngân Diễm, nhưng không dám khinh thị, dùng toàn lực ứng đối. Nhưng lúc này, những hỏa cầu bắn nhanh đến đây, ngân quang chợt phóng ra, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Nếu không phải là không gian vẫn còn lưu lại nhiệt độ, thì hỏa cầu ấy chắc là sẽ giống như chưa từng xuất hiện tại đây. Hoàng Lương Linh Quân ngẩn người, hai mắt không khỏi nhìn về phía hỏa điểu. Kết quả thu được, chỉ nghe một tiếng bịch nhỏ, hỏa diễm tự phát nổ. Ngân diễm tứ tán như một hỏa cầu, quỷ dị biến mất tại không trung. Sắc mặt của Hoàng Lương Linh Quân trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Kỳ. Cái vị tộc trưởng này khuôn mặt xinh đẹp đã mất tiêu, chỉ còn lại chút xanh mét. Ngọn lửa này tuy không phải là diệt linh bạch cốt hỏa, nhưng chỉ sợ không phải là chuyện đùa đâu. Tên tu sĩ nhân tộc kia khẳng định rất có lai lịch, vậy tại sao bên nhân tộc lại không có danh tiếng chứ? Hoàng Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi, mơ hồ lộ ra một tia hoài nghi. Không nhận ra, có lẽ là tu sĩ lưỡng kính, không thể đang ở thiên không cảnh chúng ta. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Bất quá nếu hắn chỉ dựa vào tiểu kỹ xảo này mà muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta, thì cũng không tránh khỏi đã tự cho mình là đúng rồi. Mặc dù trên người hắn vẫn chưa nắm bắt được dấu hiệu thần niệm, nhưng với thần niệm của chúng ta, một tu sĩ hóa thần này tại Lạc Nhật Chi Mộ chỉ cần không chạy quá ngàn dặm, tuyệt đối không thể che giấu được thần niệm của chúng ta đâu. Hoàng Lương Linh Quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lập tức liếc mắt nhìn ra ngoài cốc, cười lạnh một tiếng. Đằng xa, độn quang của Hàng Lập đã biến mất tại chân trời. Hoàng Thiên Kỳ nghe xong cũng gật đầu, hiển nhiên là cũng đồng ý. Vì thế hai người đứng trên không trung nhắm mắt lại, chậm rãi thả thần niệm cường đại ra. Nhưng chỉ lát sau, sắc mặt của hai người thay đổi liên tục, tựa hồ như có chút kinh ngạc, lại có chút không thể tin được. Sao có thể như vậy được? Khí tức linh lực của hắn đã biến mất hết rồi, không lưu lại một dấu vết nào cả. Hoàng Lương Linh Quân bỗng nhiên mở mắt ra, khiếp sợ nói. Ta cũng không tìm được hắn nữa, tình huống này chắc là tu vi của đối phương đã vượt xa ngoài dự đoán của chúng ta rồi, hoặc là trên người thi triển bí thuật đặc biệt gì đó có thể che chắn khí tức đi, ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể dò xét được nữa. Hoàng Thiên Kỳ cũng lẩm bẩm nói. Vậy khẳng định là nguyên nhân thứ hai rồi, đừng quên người này từng ẩn nấp trong cốc mà chúng ta lại không có phát hiện ra, xem ra người này thực sự tinh thông thuật ẩn thân đó. Hoàng Lương Linh Quân nhăn mặt nói. Hey, vậy thì phiền toái rồi đây, nếu đã như vậy á, ta căn bản không thể tìm được người này rồi. Khóe miệng của Hoàng Thiên Kỳ không khỏi co quắp một chút. Nhưng cũng không có nhất định đâu, ta vẫn còn có cơ hội đó. Ẩn thân thuật của người đó khẳng định là không thể thi triển được độn thuật để đi xa. Chỉ trong mấy ngàn dặm thôi, chúng ta chỉ cần phát động nhân thủ khống chế toàn bộ khu vực này tìm kiếm một chút. Hơn nữa dùng thiên nga chi thuật hiệp trợ tìm kiếm, ta cũng không tin là hắn có thể trốn ở nơi nào. Hai mắt của Hoàng Lương Linh Quân chợt lóe hàn quang, suy nghĩ một chút liền nghĩ ra một biện pháp. Thiên nga chi thuật, cái này thật sự là hao tổn tinh nguyên của Huyễn Diễm. Thôi được rồi, vì lý do này mà vận dụng thuật này vậy, hẳn là cũng đáng giá thôi. Nhưng mà khối lạc dương tinh... Hoàng Thiên Kỳ cũng không tình nguyện gật đầu, đột nhiên nhắc đến bảo vật trong tay của Hoàng Lương Linh Quân. Nếu có thể tìm được vật này của linh tộc, lạc dương tinh tại hạ nhất định sẽ dâng hai tay. Cho dù ta không đuổi được, tại hạ cũng sẽ chia cho hàng huynh một nửa lạc dương này. Hoàng Lương Linh Quân tựa hồ đã sớm tính toán ở trong lòng, không chút chần chờ trả lời. Hảo, có lời này của đạo hữu, ta cũng yên lòng. Hoàng Thiên Kỳ mỉm cười, đang muốn nói thêm cái gì đó, thì đột nhiên phía sau hai người truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp theo một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một cổ linh lực từ phía sau phóng cao lên. Một người một yêu trong lòng rùng mình, lúc này cũng xoay người lại nhìn. Chỉ thấy cơn lốc sau lưng đã biến mất, nhưng mà ở đó lại xuất hiện một đóa sen hơn 10 trượng không ngừng xoay tròn. Mà ở trung tâm đóa sen, Húc Thiên mặt trầm như nước đang nhìn hai người. Hiển là đã rất rõ hành động ném đá bỏ giếng của hai người vừa rồi. Húc Thiên đạo hữu, ngươi vì sao còn muốn động thủ với hai ta nữa hả? Cái tên lừa đồ của ngươi đã không biết trốn ở phương nào rồi, ba người chúng ta mà còn trì hoãn ở đây á, nói không chừng người này sẽ thực sự mà chạy mất đó nha. Hoàng Thiên Kỳ mặt không thay đổi, ngược lại còn thản nhiên nói. Ha, việc này bổn tông không bỏ qua đâu, sau này có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thử thần thông của hai vị. Húc Thiên nhìn mọi nơi, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Hàng Lập. Lúc nãy mới trừng mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói một câu. Mà phía sau hắn, những cánh hoa sen cũng đột nhiên khép lại. Đôi hoa sen chở Húc Thiên gào thét bay ra ngoài cốc. Không bao lâu sau, toàn bộ bóng dáng đã không thấy. Hai người Hoàng Lương Linh Quân nghe được cái lời uy hiếp này thì cũng không thèm để ý. Đừng nói nơi này là địa bàn của hai tộc yêu nhân, linh tộc căn bản không có khả năng đợi lâu. Hơn nữa cho dù đối phương muốn ra tay, hai người bọn họ liên thủ cũng chiếm được thế thượng phong. cho nên hai người sau khi thương lượng một chút liền chia nhau ra làm việc. Bọn họ chuẩn bị triệu tập nhân thủ, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ khu vực này, nhất định phải bắt cho được tiểu tử thừa nước đục thả câu này. Lúc này Hàng Lập đã ở một chân núi cách nơi đấy 2.000 dặm, dung nhan trên mặt đại biến, thành một người trung niên râu ria đầy mặt, thân hình cũng lùn xuống đi vài tấc. Giờ phút này toàn bộ linh khí trên người hắn đã không còn, một lần nữa biến thành một gã luyện thể sĩ không qua phổ thông. Hơn nữa đang ngồi xếp bằng tại một tảng đá lớn, trên mặt không chút biểu tình. Một lát sau, Hàng Lập đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười thì thào một câu. Cuối cùng cũng đem tia hỏa linh khí cuối cùng trong cơ thể tan hết rồi, trừ khi bọn họ tự mình điều tra trước mặt, bằng không tuyệt đối không thể phân biệt được đâu. Nhưng mà dù vậy, Hàng Lập cũng không có ý định rời đi. Hôm nay là thời điểm không tốt, cho dù hắn đã thay đổi tướng mạo và khí tức cũng không dám mạo hiểm. Sau đó hắn nhảy xuống từ trên tảng đá, thoáng cái đã bay mất sau núi. Sau đó không lâu, hắn đã đến một vách núi được vô số bụi cây che đậy. Hàng Lập đánh giá vài lần, hài lòng gật đầu, lập tức hít một hơi thật sâu. Hai nắm tay đột nhiên lóe kim quang, nhắm ngay thạch bích mà đánh. Ầm ầm, vài tiếng nổ liên tiếp truyền đến, sau đó xuất hiện một thạch động, nhất thời thân hình hắn thoáng hiện, như quỷ dị chợt hiện vào trong. Sau đó, ở ngay động khẩu trở tay, đánh ra một kích tại đỉnh động, nhất thời một đống đá sụp xuống, chôn vùi cái động khẩu đó. Thạch động lập tức trở nên đen tối. Hàng Lập cũng không để ý, lật bàn tay ra, một quả nguyệt quang thạch đã xuất hiện ở trong tay. Hắn nắm cái quả thạch này, hướng lên đỉnh động vỗ nhẹ vài cái. Nhất thời dưới cự lực, nguyệt quang thạch dễ dàng khảm vào đỉnh. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trong thạch động nhất thời sáng rõ hơn phân nữa. Hàng Lập tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống, lúc này linh giới trong tay chợt lóe, từ trữ vật trạc lấy ra cái bình nhỏ kia, đưa mắt đánh giá. Chiếc bình này trừ việc không ngừng tản ra quang mang màu đỏ, thì còn lại trông có vẻ là bình thường, chất liệu sờ lên thì thấy bóng loáng dị thường, tựa hồ là đồ sứ. Hàng Lập lấy tay vuốt nhẹ cái bình, trong lòng âm thầm nói một câu, đồng thời trong đầu không khỏi hiện lên trí nhớ của tên Phệ Viêm về cái thần huyết này. Sau một hồi, hắn nhướng mày, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái viên bát bích ngọc lớn, lúc này mới mở cái bình nhỏ ra, nhẹ nhàng nghiêng bình đổ xuống. Tử mang ở miệng bình lưu chuyển, hơn nửa ngày mới có 7-8 giọt chất lỏng màu tím sậm chậm rãi chảy ra, mà từng giọt đều phân tán ra, không dung hợp thành một thể ở trong bát. Hai mắt của Hàng Lập cẩn thận nhìn, sau đó vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trong một giọt. Kết quả là ngón tay vừa chạm vào, chất lỏng màu tím kia bỗng nhiên tự hành nhảy dựng lên, cuốn lấy đầu ngón tay, tựa như là muốn xâm nhập vào vậy. Nhưng Hàng Lập chợt nhíu mày, kim quang trên ngón tay chợt lóe, liền bao lấy da thịt ở ngoài. Sau đó nhẹ nhàng rung lên, chất lỏng lại rơi xuống trong bát. Không sai, quả nhiên là thần huyết linh mẫn. Trong mắt Hàng Lập hiện lên sự hưng phấn. Sau đó hắn lại đem chất lỏng màu tím này đổ vào trong bình, rồi cẩn thận cất vào trong trữ vật rác. Bản thân thì tĩnh tâm nghỉ ngơi trong sơn động. Mặc dù pháp lực của hắn bây giờ không có, nhưng năng lực ích cốc lại không hề mất đi. Căn bản là không cần ăn uống. Sau đó không lâu, từng đạo thần niệm quét qua chỗ hắn. Nhưng trên người Hàng Lập không chút linh khí, hiển nhiên chỉ đảo qua cũng không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Mấy ngày bắt đầu, những thần niệm đó tìm kiếm thường xuyên dị thường, hận là không thể một ngày quét mười mấy lần. Nhưng qua nửa tháng sau thì chỉ còn quét qua 2-3 lần một ngày, rồi 2 tháng sau mỗi ngày chỉ quét một lần. Hơn nữa người vận thần niệm rõ ràng kém xa trước kia, chắc chắn đã thay đổi người soát. Nhưng Hàng Lập vẫn trốn trong động không đi ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua, không còn thần niệm nào xuất hiện nữa. Hàng Lập ở trong động cảm ứng được biến hóa này, trong lòng vui vẻ. Nhưng lại đợi thêm vài tháng nữa, mới chọn một ngày lành, một quyền đánh tan cái động khẩu, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra biến hóa dị thường nào. Lúc này cười hắc hắc, vùng tay chạy trốn, nhanh chóng chạy xuống chân núi. Không lâu sau, thân hình của hắn biến mất trong rừng núi. Một năm sau, ở một tòa thành nhỏ gần Lạc Nhật Chi Mộ, một gã luyện thể sĩ có khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Hắn vội vàng mua một đống đồ ăn, rồi biến mất tại chỗ không rõ tung tích. Bởi vì cuối cùng không tìm được vật bị mất, cho nên chuyện liên quan đến thần huyết dần dần trở thành lưu truyền. Hơn nữa lúc ấy tu sĩ và luyện thể sĩ tham gia đại chiến tam tộc cũng chứng minh chuyện này, nên sự tình quả thật là oanh động mấy năm. Hoàng Lương Linh Quân là tu sĩ luyện hư cấp, mà dưới tình huống đó lại bị một gã hóa thần ra tay cướp lấy, hiển nhiên là làm cho người ta không tin nổi. Hoàng Lương Linh Quân vẫn không cam lòng, sau khi trở về Lạc Nhật Thành vẫn tiếp tục truy tra việc này. Thân phận của tu sĩ đoạt bảo kia cũng tốn rất nhiều tâm tư điều tra, nhưng kết quả làm cho hắn bất mãn. Người đoạt bảo hiển lộ ra một chút thần thông, làm cho người ta thấy đây không phải là chuyện đùa, nhưng giống như ném đá xuống hồ nước vậy, không có một chút đầu mối nào. Sau đó 2 năm, Hoàng Lương Linh Quân rời Lạc Nhật Thành đi, cùng với Hoàng Thiên Kỳ ước hẹn đi đến thế giới hoang dã, rồi cũng không ai chú ý đến cái đề tài này nữa. Và vấn đề thần huyết không giải quyết được gì. Mấy năm sau, trên một tảng đá lớn cách xa chỗ người ở ra, bốn phía tối đen như mực, có một bóng người đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, kim quang trên người chớp động không ngừng. Bên cạnh người này là một cái bình nhỏ, nằm trên mặt đất phảng phất như bên trong đã trống trơn. Người ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải là bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, sợ rằng không khác gì một pho tượng cả. Thời gian trăm năm tại linh giới đối với phàm nhân không khác gì một đời người cả. Nhưng đối với tu tiên giả có pháp lực cao thâm, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Một ngày của trăm năm sau, con cự lang vẫn như trước, nhưng là một đôi kỵ sĩ võ trang hạng nặng cưỡi cự lang hộ tống một chiếc xe dị thường từ chân núi đi qua. Trong đó có một chiếc xe chở ba người, một lão già tóc xám trắng, một nam đồng khoảng 6-7 tuổi và một nữ đồng tuổi tương đương. Trên trán lão già kia đầy nếp nhăn, nhưng da thịt lấy phản phất giống như một người trẻ tuổi, co giãn 10 phần. Mà hai cánh tay lõa lồ dưới ống tay áo lại phản phất giống như bàn tay của một người già vậy, khô héo dị thường. Nhưng quỷ dị chính là trên 10 đầu ngón tay của lão già chẳng những móng tay rất dài mà còn có hồng quang thản nhiên có vẻ thần bí vạn phần. Đối diện là đứa bé và cô gái nhỏ, mặt không hề chớp nhìn chằm chằm vào hồng quang trên móng tay của lão hoặc là tò mò bộ dáng. Nhưng lão già cũng không có ý che giấu cái móng tay mà chỉ nhìn lướt qua hai đứa trẻ này. Đột nhiên ngoài cửa truyền ra tiếng chân thú, tiếp theo âm thanh của một nam tử ngoài xe bỗng nhiên vang lên. Dạ khởi bẩm quả lão, người phía trước đi mở đường đã dậy rồi, tất cả đàn thú cùng yêu thú trong phương viên ngàn dặm cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Làm tốt lắm, từ bây giờ bổn thương hào sẽ mở một con đường mới, trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề gì đâu. Thần sắc lão già vừa động, ngón tay kết lại, chậm rãi mở rèm cửa sổ lên. Chỉ thấy một kỵ sĩ trung niên vóc người khôi ngô, cưỡi một con cự lang biến dị có bộ lông trắng như tuyết, trên mặt rất là cung kính đứng cạnh xe. Bất quá ngươi khẳng định là trên núi này không còn yêu thú chứ? Nếu có yêu thú am hiểu ẩn thân, không phát hiện ra yêu khí thì cũng là chuyện bình thường. Lão già nhìn kỵ sĩ, khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vậy lần này sẽ không có đâu, trừ yêu khí ra giảng bối còn mời thêm mấy vị tiên sư đặc biệt dùng thần niệm quét toàn bộ ngọn núi rồi, quả thật là không còn yêu thú tồn tại đâu. Kỵ sĩ hơi đổi sắc, sau đó khẳng định trả lời. Nếu như vậy xem ra thật sự là không còn vấn đề rồi. Mấy tên tu sĩ được mời kia mặc dù chỉ có tu vi kết đăng kỳ, nhưng trên núi này cũng không có khả năng tồn tại yêu thú cao giai đâu. Cứ vậy đi, tiếp tục di chuyển à. Lão già hài lòng gật đầu, thuận miệng khen một câu rồi buông rèm cửa trên tay xuống. Nhưng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện biến dị. Đột nhiên một tiếng nổ lông trời từ trên cao truyền xuống. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm không ngừng, không gian chung quanh chợt u ám. Những tiếng hô khóc cuồn cuộn đến, cả bầu trời trở nên âm trầm quỷ dị. Cả quá trình biến đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí lão giả còn chưa kịp đóng cái rèm cửa lại. Cái gì vậy? Kỵ sĩ trung niên ở ngoài xe đảo mắt qua nhìn, bỗng nhiên nhìn lên đám mây ở phía trên đỉnh nói, giật mình kêu lên. Lão giả nhướng mày, giơ tay lên gõ đùng đùng ba lần. Chiếc xe thú ngay lập tức dừng lại. Lão giả đẩy cửa xe ra, được người ta đỡ xuống xe cũng đi ra ngoài, sau đó nhìn lên đỉnh núi cao. Kết quả sắc mặt nhất thời đại biến. Thiên kiếp, ở đây có tu sĩ độ thiên kiếp à? Nhưng mà có chút kỳ quái nha, đây hình như không phải là tiểu thiên kiếp, nhưng cũng không giống đại thiên kiếp. Lão giả kinh nghi nhìn về phía đỉnh núi ở xa xa có chút run sợ nói. Chỉ thấy trên đỉnh núi xa xa đã sớm biến thành một đáy nồi, từng đạo điện hồ lưỡng sắc kim ngân không ngừng đánh xuống. Tiếng vang ầm ầm kia là do nó truyền tới, mà ở chỗ mây đen kia, một cổ cự phong cuồng vỏ gào thét, không ngừng đả kích lên đỉnh núi, làm cho đất đá văng tung tóe, cây cối bay ngang. Lúc này tất cả đội xe đều dừng lại, đám người kỵ sĩ há mồm trợn mắt mà nhìn kỹ cảnh cả đời không thể gặp này. Mà vài người trong mấy chiếc xe thú khác cũng bay lên trời, xoay quanh một hồi rồi cũng phi độn đến bên cạnh lão già. Hỏi lão, vì tiền bối nào ở đây độ thiên kiếp vậy? Lão có nhìn ra cái loại thiên kiếp gì không vậy? Tựa hồ không phải là tiểu thiên kiếp. Chẳng lẽ vị này là tiền bối luyện hư kỳ ẩn cư trên núi sao? Một thanh niên hoàng bào có khuôn mặt anh tuấn, tựa hồ như cầm đầu nhóm người này, vừa đáp xuống cạnh lão già đã cung kính hỏi, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia hưng phấn. Cũng khó trách, cho dù tại linh giới, tu sĩ đã vượt qua luyện hư cấp là người không phải ai cũng dễ dàng đụng tới. Không phải là đại thiên kiếp, đại thiên kiếp chính thức ta đã thấy một lần rồi,

Đối sách còn lại bây giờ cũng chỉ có 2-3 loại rất ít, đều là chuẩn bị ở sau dùng để bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra không dùng cũng không được. Có điều là tiểu thiên kiếp của linh giới sao lại lợi hại như vậy? Nếu như điều là khủng bố như vậy, các tu sĩ hóa thần khác làm sao mà độ kiếp thành công được? Hắn cũng không tin những người này mỗi người đều lợi hại hơn so với hắn. Bên trong khẳng định phải có cái bí quyết độ kiếp gì đó. Trong lòng hắn rất là phiền muộn, đồng thời cực kỳ hối hận vì sao trước đó không xem chuyện có liên quan đến tiểu thiên kiếp nghe trước cho rõ ràng rồi hãy làm. Hàng Lập tự nhiên là không biết, khả năng trải qua thiên kiếp của mình đã vượt xa phạm trù của tiểu thiên kiếp. Cũng chính là trên thân hắn có nhiều loại thần thông nghịch thiên, cũng đồng thời có các loại bảo vật đỉnh giai như là hư thiên đỉnh cùng nguyên từ sơn. Đổi lại là một tu sĩ hóa thần bình thường khác, từ lúc đạo lôi điện thứ nhất đánh xuống thì đã không cách nào chống đỡ nổi mà tan thành tro bụi rồi. Bây giờ hắn hít sâu một hơi, trên người ẩn hiện tia máu lờ mờ, tựa hồ có vật gì đó sẽ trồi ra khỏi thân thể. Đúng lúc này, ở chỗ cách Hàng Lập độ kiếp hơn dặm, không gian ba động nổi lên, linh quang phóng ra mạnh mẽ, một đoàn quang trận màu trắng sữa hiện ra lên trên ở hư không. Quang trận lớn hơn 10 trượng, ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển nhẹ nhàng, quang mang chói mắt chớp động. Tuy rằng hơn phân nửa tâm thần của Hàng Lập đều dùng để chống đỡ thiên kiếp, thế nhưng xuất hiện một màn quỷ dị như vậy, tự nhiên là không cách nào giấu được thần niệm của hắn. Trong lòng rùng mình, tia máu vừa hiện lên trên người hắn lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời một bên thì tiếp tục dùng thần quang của nguyên từ chống đỡ lôi cầu, một bên thì quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Khó trách mà Hàng Lập thận trọng như vậy, bây giờ là thời điểm mấu chốt của hắn đi độ thiên kiếp. Phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật cổ quái chẳng bao giờ nghe nói qua như thế, tự nhiên lòng cảnh giác sẽ nổi lên. Có điều cái quan trận này lại làm cho hắn có một cảm giác có một chút quen thuộc, lại có thể giống như là... Thần niệm của Hàng Lập đảo qua pháp trận, trong lòng ngẩn ra, nghi ngờ nổi lên. Quang trận màu trắng sữa phát ra một hồi âm thanh chói tai, tiếp đó bạch quang chợt lóe, một chiếc thuyền không thể tưởng tượng nổi hiện ra giữa quang trận. Kim thuyền ấy giống như được chế tạo từ vàng rồng, phi thường tinh xảo, nhưng có ký hiệu ngân sắc nhợt nhạt phủ rộng chi chít khắp thân nó. Hàng Lập vừa nhìn rõ những cái ký hiệu này thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Chính là ngân khoa văn, chính là loại linh văn ở tiên giới, toàn bộ kim thuyền dài hơn 5-6 trượng, tất cả mặt ngoài đều có khắc linh văn phù chú. Mà cái quan trận thật lớn kia đúng là một cái pháp trận truyền tống. Hàng Lập trong lòng có chút hoảng sợ, càng làm cho hắn giật mình hơn chính là tại chỗ trung tâm kim thuyền có một luồng ánh sáng hoàng sắc hình nửa cung tròn, vách lồng dày cứng dị thường, cho dù lấy thần niệm cường đại của hắn cũng không cách nào xâm nhập vào được một chút nào. Ngay sau khi kim thuyền hoàn toàn hiển lộ ra thân hình, quan trận truyền tống phía dưới liền từng tấc vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, hoàng sắc quang tráo ở chỗ trung tâm của kim thuyền cũng chợt biến mất không thấy nữa. Hiện ra hai gã tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp đi ra. Một gã thì tuổi khá lớn, hình dạng 50-60 tuổi, giữ lại một nhúm râu mép sơn dương. Một tên khác thì tầm hơn 30 tuổi, mặt trắng không râu. Kim sắc chiến giáp ở trên người hai gã tu sĩ đồng dạng có khắc dấu ngân khoa văn, cũng có ký hiệu nhàn nhạt nhẹ nhàng di động quay chung quanh, làm cho hắn vừa thấy đã biết sự trân quý của hai kiện chiến giáp này. Sau khi thần niệm đảo qua tu vi của đối phương, nguyên tử thần quang trên đầu Hàng Lập rung lên, chỉ thiếu chút nữa là tan vỡ. Tu sĩ luyện hư kỳ, mà người lớn tuổi trên đó lại là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Loại cấp bậc tồn tại này làm sao gặp phải ở đây được chứ? Đúng lúc mình đang độ thiên kiếp nữa, lẽ nào chính là hướng mình mà đến đây? Hàng Lập mắt nhìn chằm chằm hai người này, sắc mặt có chút khó coi. Đám người hoàng bào tu sĩ ở xa xa, tự nhiên cũng thấy được đột nhiên xuất hiện kim thuyền cùng hai gã kim giáp tu sĩ. Tu sĩ kết đan này không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Hỏa lão vừa thấy màn này, thần sắc lại như gặp quỷ, cùng lúc kêu thất thanh. Hả? Kim Đình Chu, Thiên Uyên vậy? Thanh âm của Hỏa lão có chút sắc nhọn lên. Thiên Uyên vậy? Là tiền bối đến từ Thiên Uyên thần thành hả? Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Không sai đâu, ta nhớ ra rồi, người này độ kiếp đích thực là tiểu thiên kiếp, nhưng hắn là tu sĩ hiếm thấy của hạ giới phi thăng. Vẫn chưa kinh dùng qua việc trần đang tẩy tủy qua pháp thể, cho nên vẫn phát tiểu thiên kiếp mới là loại lưỡng sắc kiếp phải chết này. Thiên Uyên vậy này khẳng định đã nhận ra động tĩnh thiên kiếp nơi này, mới trực tiếp truyền tống tới dãy dây. Có điều là có chút kỳ quái nè, vì sao Thiên Uyên vậy lại đúng dịp đi qua nơi này vậy chứ? Hai mắt của Hỏa lão nhìn thẳng kim thuyền, mờ mịt lẩm bẩm nói. Đám người hoàng bào tu sĩ từ lâu đã nhìn thấy Thiên Uyên vệ sĩ ở trong kinh hải, tự nhiên không cách nào trả lời cái gì. Tựa hồ tất cả đều xác minh lời nói của Hỏa lão. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ ở trên kim thuyền vừa hiện thân đi ra, lập tức nhìn về phía bầu trời Hàng Lập đang đổ kiếp, cùng lôi cầu đang cuồn cuộn giáng xuống. Thấy hắn lại có vẻ có thể chống đỡ tiếp nữa, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức một người giơ tay lên, bỗng nhiên một tấm phù triện màu tím từ trong tay bắn ra. Phù triện này vừa ra khỏi tay, một tiếng sấm thật lớn vang lên, hiện ra một quan nhân thân cao 10 trượng, lôi điện màu tím rất lớn quấn quanh người. Quan nhân này hai tay khoanh lại, thân trên xích lỏa, tràn ngập khí cuồng bạo, nhưng diện mục không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy là một gã đại hán râu quai nón. Một gã kim giáp tu sĩ khác cũng đồng dạng tung ra hai tấm phù triện màu xanh. Hai tấm phù triện rời tay, trong vầng sáng vang lên tiếng nổ oanh long long. Một cái liền hóa thành trùy xanh cực lớn cùng một cái búa kim sắc. Hai kiện đồ vật bị thanh sắc điện quang cùng kim sắc lôi hộ vây lấy, tản ra linh áp cao vút kinh người. Nhìn một cái liền biết không phải là vật chơi đùa. Thần sắc của một gã kim giáp tu sĩ ngưng trọng đánh ra từng đạo pháp quyết vào thân quan nhân ở trên không trung. Nhất thời quan nhân to lớn kia, hai tay hướng cái trùy xanh cùng búa vàng kim đang trôi nổi kia bắt lấy một cái. Hai đồ vật do hai cái phụ triện biến thành, lúc này hóa thành một đạo linh quang tiến thẳng vào trong tay quan nhân, một lần nữa hiện ra nguyên hình. Lúc này trong miệng của một tên tu sĩ khác phát ra một tiếng chú ngữ trong trẻo, tựa hồ lại phối hợp cùng đồng bạn thi pháp. Người to lớn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng huýt gió giống như long ngâm, lập tức nhấc tay, đem thanh truyền nhắm ngay chỗ vị trí của Hàng Lập. Tay kia lại bỗng nhiên giơ búa vàng lên hung hăng đánh ra một kích. Một tiếng nổ lớn vang lên, hồ quang màu tím nổi dậy mãnh liệt ở trên thân thể người to lớn, búa vàng cùng thanh trùy cũng đồng thời nổi lên điện quang chói mắt. Sau một tiếng sét đánh, một tiếng kinh thiên động địa, một đạo hồ quang ba màu tím, xanh, vàng, kim từ đầu nhọn của trùy tuôn ra, đầu tiên là mảnh như tơ, nhưng trong nháy mắt liền biến to biến dài, điên cuồng phình to ra vô số lần. Một lát sau liền hóa thành một vật to lớn rộng mấy trượng, dài tới trăm trượng, giống như trên một con tam sắc chân lông ở trên hư không vặn vẹo xoay quanh, quang mang chói mắt thậm chí lóe lên chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Ngay khi tất cả mọi người xem trừng mắt ngẩn người, hồ quang to lớn kia chỉ là chợt lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ đỉnh đầu của Hàng Lập. Tiếng hồ quang thử lạp rung động một cái, tam sắc quang mang lóe lên làm cho Hàng Lập thân ở phía dưới trong lòng trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp lên một chút. Nhưng lập tức hắn lại thở dài lớn ra một hơi, bởi vì hồ quang thật lớn vặn vẹo một cái liền chui vào trong mây đen trên cao. Lập tức một tiếng nổ lớn bùm bùm vang lên, các màu điện quang ở trong mây đen cuồng chớp lóe, lôi cầu vốn đang bay xuống nhất thời trở nên thưa thớt dị thường. Nhìn thấy màn này, Hàng Lập sao lại không biết hai người này đúng là ra tay trợ giúp mình độ thiên kiếp. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái loại chuyện tốt này. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình của hắn trầm xuống. Lúc này hắn cảm thấy ở trong thiên kiếp kia cực kỳ nguy hiểm, vẫn là nhân cơ hội cách xa một chút mới là tốt nhất. Hắn dự liệu quả nhiên không sai, khi hắn vừa mới kéo giãn được một khoảng cách nhất định cùng với kiếp vân, thì thân hình của Điện Vân thật lớn lại một lần nữa thoáng hiện ra. Toàn bộ thân thể đều nứt toát ra, rồi vô số tam sắc hồ quang ở trong kiếp vân toát ra, tiếng sấm nổi lên đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, kiếp vân nhìn như vô cùng dày đặc kia lại có thể dần loãng tan ra. Sau thời gian mấy cái hô hấp thì có từng sợi ánh sáng dương quang xuyên thủng mây đen chiếu xuống. Tiểu thiên kiếp này liền bị cứng rắn phá giải như vậy. Hàng Lập vẫn chưa bởi vậy mà vui vẻ ra mặt. Sau khi đem nguyên tử thần quang cùng nguyên tử sơn thu lại, liền rất thản nhiên nhìn về phía ở bên xa xa. Kim thuyền kia đang thông thả bay tới, có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai gã kim giáp tu sĩ. Hàng Lập nhíu mày một hơi, mơ hồ cảm thấy có cái đại phiền toái gì đó muốn tìm tới cửa. Nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích mảy may, chỉ là lặng lặng chờ. Kim thuyền kia tựa hồ như chậm mà nhanh, thời gian mấy cái hô hấp liền không một tiếng động mà tới trước người của Hàng Lập rồi. Hai gã kim giáp tu sĩ trên thuyền tỉ mỉ quan sát Hàng Lập ở phía dưới. Có ý tứ đó nghe, lúc người phi thăng xảy ra vấn đề rồi, lại không có xuất hiện tại Phi Linh Đài, cũng không có đi Thiên Nguyên Thành đi lính. Tự nhiên là phi thăng thì gặp một cơn lốc không gian bị cuốn vào cái khe hở không gian của người phi thăng. Tu sĩ mặt trắng khóe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói. Phi Linh Đài. Hàng Lập nghe được thì có chút hồ đồ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nghi ngờ. Không sai, hạ giới tương ứng của linh giới chúng ta có hơn 1000 cái lần.

trung tâm cảnh thất địa duy nhất không chịu sự quản lý của ba thánh hoàng cùng bảy yêu vương chính là Thiên Uyên Thành. Thiên Uyên vệ mặc kim giáp càng là tồn tại cấp cao của Thiên Uyên Thành, mỗi một người đều có thể tự do xuyên toa qua khu vực khắp các nơi, không bị hạn chế quyền lợi, đồng thời cũng có thể quang minh chính đại chém giết tất cả nhân yêu nhị tộc mà cho là tồn tại tạo thành uy hiếp. Quyền lợi to lớn, ngay cả tồn tại như Tam Hoàng cũng phải kiêng kỵ một hai phần. Đồng thời một ngày tới đại chiến với ngoại tộc thì ngay cả Tam Hoàng thất yêu ở trên danh nghĩa cũng phải nghe trưởng lão của Thiên Uyên Thành sai phái đó. Sau khi Hỏa Lão do dự một chút, vẫn là tiết lộ một tin tức bí ẩn mà mình biết. Lại có chuyện như vậy hả? Ta chỉ nghe là sư phụ đã nhắc qua Thiên Uyên vệ, đồng thời căn dặn là nghìn vạn lần không thể đắc tội thôi. Hình như trước đây đã lâu, Thiên Uyên vệ đã từng có tiền lệ là một tháng tiêu diệt trên Bách Gia Tu Tiên Tông Môn. Thế nhưng nguyên nhân cụ thể căn bản không có người nào biết rõ, đám Tam Hoàng cũng nhìn mà như không thấy luôn. Hai mắt của Hoàng Bào tu sĩ đảo lộn, sau một hồi lâu mới nói như vậy. Cũng có thể, tin tức có liên quan tới Thiên Uyên Thành, ta cũng biết được không có nhiều. Thế nhưng tu sĩ của thành ấy phần nữa không gặp được trong khu vực của nhân yêu nhị tộc, là chuyên môn dùng để ứng phó đại địch ngoại tộc. Hơn nữa cho dù xuất hiện ở trong khu vực nhị tộc á, cũng chỉ sẽ là cái loại Thiên Uyên vệ mặc kim giáp này. Hỏa Lão cũng nhíu mày khi nghe được chuyện này. Vài tên tu sĩ kết đan bên cạnh tuy rằng cũng biết một ít về chuyện Thiên Uyên vệ, nhưng là không biết đến tường tận như hai người này, đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Lúc này kim thuyền chở Hàng Lập cũng đã xuất hiện tại trong mật thất truyền tống trận của một tòa thành thị vô danh. Một gã kim giáp tu sĩ nhảy xuống kim thuyền. Sau khi ở trên truyền tống trận thay đổi vô số khỏa linh phát quang lấp lánh, lập tức trở lại trên kim thuyền, lại đánh ra pháp quyết thúc giục pháp trận hoạt động. Hàng Lập thấy tinh thạch này cảm thấy trong lòng nhảy lên vài cái, những tinh thạch này lại có thể đều là cao giai linh thạch. Tâm niệm của hắn chuyển động vài cái, kim thuyền đã bị bạch quang nuốt chửng, lần thứ hai truyền tống đi ra ngoài. Lúc này đây, địa phương xuất hiện rõ ràng là một tòa hang động ngầm, phía dưới kim thuyền lại có một tòa pháp trận truyền tống cùng loại. Cũng lại là động tác đổi lấy linh thạch, đồng dạng truyền tống, kim thuyền lần thứ hai biến mất không thấy nữa. Tại dưới con mắt trầm tĩnh của Hàng Lập nhìn kỹ, kim thuyền liên tục truyền tống hơn 20 lần. Năm đó Hàng Lập truyền tống đến Loạn Tinh Hải cũng bất quá sử dụng một lần trung giai linh thạch, đồng thời một lần từ Thiên Nam truyền tống đến Loạn Tinh Hải. Mà bây giờ kim thuyền vận dụng pháp trận truyền tống, sử dụng chính là cao giai linh thạch, mà truyền tống nhiều lần như vậy, khoảng cách truyền tống xa bao nhiêu, Hàng Lập cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau vài tiếng phốc phốc, kim thuyền lần thứ hai truyền tống, một lần rồi lại một lần xuất hiện tại trong một tòa pháp trận. Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, trong lòng lẩm bẩm, nhất thời biết mình rút cuộc tới cái Thiên Uyên Thành kia rồi. Bởi vì lần này pháp trận truyền tống lại có thể thành lập tại trên đài cao của một tòa tế đàn, mà ở dưới đài cao hơn 10 trượng lại do 4 gã tu sĩ mặc hắc sắc chiến giáp đứng ở đó. Hình thức những cái chiến giáp này so với kim sắc chiến giáp của hai tu sĩ đứng cùng Hàng Lập có vẻ đơn giản hơn một chút, nhưng mặt ngoài đồng dạng cũng có khắc dấu đám ký hiệu ngân sắc kia. Nơi đây là một quảng trường chừng 100 trượng, điện phủ to lớn cao hơn 10 trượng, mà ngoại trừ đài cao, bốn phía đều trống rỗng, không có bất cứ cái thứ gì khác tồn tại. Trong nháy mắt, kim thuyền xuất hiện, trên mặt bốn gã hắc giáp tu sĩ kia lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nhìn sang, nhưng vừa thấy kim giáp tu sĩ, sắc mặt bốn người buông lỏng, nhưng thân hình lập tức khẽ động, trực tiếp nhẹ nhàng hạ xuống trên bãi đá. Trong đó một gã đại hán hai mắt xanh biếc, hai chân bước lên đỉnh của bãi đá, lập tức đi vài bước đã tới, cung kính hướng hai gã kim giáp tu sĩ thi lễ. Tham kiến thiên vệ đại nhân. Ánh mắt của Hàng Lập hướng tới trên người của mấy người này đảo qua, ánh mắt hơi khẽ động. Bốn người này có thể đều là tu sĩ Nguyên Anh, một gã là Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, một gã trung kỳ, hai gã sơ kỳ. Đứng lên đi, vị này chính là tu sĩ phi thăng mới tới, ta nhớ ra tiểu đội các ngươi tự hồ còn thiếu một gã thanh minh vệ. Nói không chừng hắn sẽ thành đội trưởng của các ngươi đó. Dẫn hắn đi phi linh điện nghỉ ngơi một đêm trước đã, hai người ta hướng trưởng lão giao xong nhiệm vụ còn muốn gặp lại hắn một lần nữa. Kim giáp tu sĩ lớn tuổi thẳng nhưng phân phó nói. Dạ đó. Tên đại hán này đã sớm thấy vị tu sĩ hóa thần kỳ Hàng Lập này. Bây giờ nghe nói như thế, ngược lại cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là hướng Hàng Lập khom người một cái, trong miệng lên tiếng đáp. Ngươi theo bọn hắn đi nghỉ ngơi một đêm trước đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp nha. Tu sĩ mặt trắng lại nói với Hàng Lập như vậy. Hàng Lập gật đầu vẫn chưa có cái dị nghị gì.